Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, viễn cổ khôi phục. Tích, còn chưa chờ Lâm Duệ tại quang não bên trên thao tác. Một cái máy chiếu giả lập tin tức nhảy ra ngoài, là Chí Ám Ngân lão sư. Lâm Duệ trong mắt sáng lên, lập tức lựa chọn kết nối. Cùng Chí Ám Vương tiến hành máy chiếu giả lập trò chuyện. Lâm Duệ, Chí Ám Vương đứng tại một tòa cung điện bên trong, nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ vội vàng cung kính hành lễ, nói ra, lão sư, tại Lâm Duệ phía sau, Triệu Nguyên, Trịnh Thiết bọn bốn người nhìn thấy Chí Ám Vương máy chiếu giả lập, không khỏi giật nảy cả mình, lập tức khom mình hành lễ. Gặp qua Chí Ám Vương. Chí Ám Vương nhìn bọn hắn một chút, gật gật đầu, chợt nói với Lâm Duệ, nhìn thấy trên bầu trời biến hóa à? Thấy được. Lâm Duệ trở lại theo sau lại hỏi, lão sư, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, thế nào đột nhiên thiên tượng đại biến, không gian như thế chấn động? Người có thể phát giác được không gian chấn động đã phi thường lợi hại. Trên thực tế, không chỉ có là châu Úc, những địa phương khác, tỉ như Hoa Quốc, nước Mỹ, nước Nga này địa phương, toàn bộ phát sinh biến hóa như thế. Chí Ám Ngưng kinh ngạc nhìn thoáng qua đệ tử của mình. Không gian chấn động cũng không phải người bình thường có thể phát giác được. Trừ không gian thuộc tính liệt dương cấp ngự linh sư có thể cảm ứng được bên ngoài, liền chỉ có bọn hắn những này phong vương cấp tồn tại có thể làm được. Lâm Duệ cúi đầu nhìn thoáng qua A Băng, trong lòng tự nhủ, đây cũng không phải là năng lực của ta. Nếu không phải A Băng, hắn căn bản không biết đây là không gian chấn động. Những địa phương này tựa hồ cũng là giới vực chi môn chỗ. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên giật mình nói, không tệ. Chí Ám Vương gật gật đầu, tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đi. Lục giới giới vực chi môn, giờ phút này chỉ sợ ngay tại một chút xíu đứng trước sụp đổ. Châu Úc bên trên tam đại trung lập thế lực, Ám Ảnh Liên Minh, Toàn Cầu Ngự Linh Sư Hiệp Hội, giả lập thời không công ty, đã phái ra đại lượng liệt dương cấp cao thủ, hướng yêu côn giới giới vực chi môn bên trong đi dò xét thiên tượng biến hóa căn nguyên. Đám người nghe được câu này, trong lòng hãi nhiên, giới vực chi môn tại đứng trước sụp đổ. Câu nói này nếu là từ bất cứ người nào trong miệng nói ra, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết mấy người đều là hung hăng chế giễu một phen. Phải biết giới vực chi môn thế nhưng là toàn cầu ngự linh sư cùng một chỗ phong ấn trăm năm lâu. Cách mỗi 10 năm, liền có tam đại thần cấp ngự linh sư gia trì phong ấn. Tại trăm năm thời gian bên trong, sớm đã không thể phá vỡ. Muốn nói sụp đổ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng từ Chí Ám Vương trong miệng nói ra, lời này chân thực tính liền vô cùng cao. Dù sao một vị phong vương cấp nhân vật không cần thiết lừa gạt bọn hắn những này tiểu tốt tử. Lão sư, lục giới bên trong quái vật hiện tại là cái gì phản ứng? Lâm Duệ trong lòng lập tức cảm thụ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hỏi, nếu là quái vật thừa cơ xung kích trấn giới thành trì, chỉ sợ người địa cầu tộc hội đứng trước phiền toái rất lớn. Chí Ám Ngưng trầm tư một chút, nói ra, viễn cổ khôi phục, tựa hồ là một nháy mắt, cái nào đó phong ấn bị một cái chìa khóa mở ra. Toàn bộ lục giới viễn cổ quái vật từng cái khôi phục. Yêu côn giới, hiện tại tuyệt đối không chỉ một cái huyết ma, cái khác giới vực, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Viễn cổ khôi phục, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết mấy người sợ hãi mà kinh, trống trơn là một cái huyết ma, là đủ cùng Âu Dương Niệm bất phân thắng bại, hơn nữa còn trọng thương Sana Tông Sư, kém chút đem hắn đánh giết. Hiện tại, toàn bộ lục giới không ngừng tuôn ra cùng loại huyết ma xa như vậy cổ quái vật. đây là muốn long trời lở đất à. Mấy người không khó tưởng tượng, tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, chỉ sợ toàn cầu đều muốn xôn xao, toàn bộ người đều sẽ khủng hoảng bất an. Nếu không phải bọn hắn hôm nay vừa vặn tìm đến Lâm Duệ, chỉ sợ ngay cả tin tức này thu hoạch quyền hạn đều không có. Tin tức như vậy tuyệt đối là tuyệt mật, chỉ có liệt dương cấp tông sư những cao tầng này mới có biết được quyền hạn. Tai nạn, một trận tận thế cấp tai nạn sắp xảy ra. Mấy người trong lòng nháy mắt tuôn ra ý nghĩ này. Lục đại giới vực chi môn sụp đổ, ràng buộc bọn quái vật xung kích địa cầu bình chướng liền biến mất. Chỉ còn lại chân giới thành trì một bàn tay không vỗ nên tiếng. Địa cầu đỉnh phong chiến lực cao hơn với trừ thần thoại giới bất luận cái gì một giới. Nhưng nếu như cùng một chỗ xung kích địa cầu, hơn nữa còn có viễn cổ quái vật khôi phục, chỉ sợ địa cầu phương diện căn bản không phải là đối thủ của chúng. Một khi giới vực chi môn bị xông mở, toàn bộ địa cầu tựa như bãi nhốt cừu bại lộ tại ác lang lợi trảo hà. Đếm không hết nhân loại bình thường cùng ngự linh sư sẽ bị tàn sát. Hơn 100 năm trước đại hắc ám thời kỳ đem lại một lần nữa giáng lâm, mà lại sẽ so đại hắc ám thời kỳ càng khủng bố hơn. Bởi vì lần này không chỉ là lục giới công phạt, còn có viễn cổ quái vật. Viễn cổ quái vật cho lục giới mang tới không chỉ là cao tầng đỉnh phong chiến lực gia tăng, càng đáng sợ chính là những cái kia viễn cổ truyền thừa, bí thuật, thiên phú, huyết mạch, viễn cổ truyền thừa đem trực tiếp tác dụng đến lục giới. Đối bọn chúng ảnh hưởng phi thường lớn. Lần này ta và ngươi trò chuyện là muốn cho ngươi trong thời gian ngắn không cần tiến về lục giới. Lúc này lục giới cực kỳ nguy hiểm. Chí ám vương nhìn xem Lâm Duệ, thần sắc trịnh trọng nói: vâng, đệ tử biết. Lâm Duệ cảm nhận được kia cỗ quan tâm chi ý, không khỏi trong lòng ấm áp, vội vàng đáp lại nói: không bao lâu. Chí ám vương dặn dò vài tiếng, tựa hồ có quan trọng sự tình phải bận rộn, kết thúc cùng Lâm Duệ máy chiếu giả lập trò chuyện. Chí ám vương cho đám người mang tới chấn kinh thật lâu, kéo dài mấy phút lâu. Tin tức này quá mức rung động. Trong chớp mắt, toàn bộ địa cầu hình thức phát sinh lật trời che biến hóa. Bị nhân loại coi là kiên cố như núi giới vực chi môn thế mà đang chậm rãi sụp đổ. Viễn cổ quái vật không hiểu thấu khôi phục. Lục giới đỉnh phong chiến lực bạo tăng. Đây hết thảy, thế nào nhìn đều giống như đại nạn sắp xảy ra dấu hiệu. Phảng phất có một đôi vô hình thần chi hai tay đang thao túng đây hết thảy. Không bao lâu, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Andis, Lệ Na bốn người nhao nhao rời đi. Mỗi người bọn họ đi liên hệ lão sư của mình hoặc là phía sau thế lực. Lập tức nhận lấy cấm ngôn thông chi, không được đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Tin tức này truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ địa cầu đều sẽ chấn động. Nhân tộc cao tầng đem tin tức này phong tỏa tại trong phạm vi nhất định. Trừ liệt dương cấp trở lên tông sư, ngay cả nguyệt phách cấp cũng không có tư cách biết. Trong lầu các, Trịnh Thiết vừa mới kết thúc cùng Hoa Quốc quân bộ một vị thiết huyết tướng quân máy chiếu giả lập trò chuyện, thật lâu nói không ra lời. Từ tướng quân trong miệng, Trịnh Thiết biết được thiên kinh trên không cũng phát sinh biến đổi lớn. Đúng như là Chí ám vương nói lời không khác nhau chút nào. Yêu thú giới vực chi môn ngay tại một chút xíu sụp đổ. Mặc dù cái tốc độ này phi thường chậm chạp, nhưng loại này sụp đổ là ngăn chặn không ngừng. Không cao hơn 3 tháng, yêu thú giới vực chi môn liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Đến lúc đó, quân bộ cùng thiên tuyển cục người sẽ tiến vào trấn yêu thành bên trong, ngăn cản đến từ yêu thú giới xung kích. Tại quân bộ, Trịnh Thiết có rất nhiều huynh đệ sinh tử. Trương Đại Chủ, Triệu Lập Quân, Viên Cương, khoanh chân ngồi tại u ám trong lầu các. Trịnh Thiết trong đầu tuôn ra từng cái sinh động hoạt bát hình tượng. Một khi chiến tranh bộc phát, những người này còn có thể còn sống sao? Trịnh Tiết không xác định, chiến tranh tàn khốc là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Khả năng mới vừa rồi còn đang nói chuyện với ngươi người. Sau một khắc liền không có, loại này khiến người ngạt thở cảm giác khó chịu. Tại mấy năm trước, Trịnh Tiết liền đã cảm thụ qua. Một hồi lâu sau hắn gian nan lại kiên định làm ra một cái quyết định. Trong lòng phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Thật dài thở sâu thở ra một hơi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đã khôi phục ánh mặt trời sáng rỡ. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trịnh Tiết đẩy cửa ra đi ra phía ngoài. Yêu côn giới trùng ma thánh điện bên ngoài. U lục sắc lóa mắt chùm sáng đem chung quanh vài chục tòa to lớn sơn phong quấn chặt lấy. U lục sắc trùm tộc phô thiên cái địa, đem phiến khu vực này nhiễm được cực kỳ quỷ dị. Trên bầu trời, mấy chục con thân hình vượt qua 100 mét khổng lồ côn trùng bay múa. Từ bốn phía bay tới, đem móng vuốt bên trên nhân tộc thi thể đầu nhập vài chục tòa sơn phong bên trong cái hố bên trong. Cái này cái hố cực kỳ rộng lớn, bên trong chất đầy nhân tộc cùng cái khác quái vật thi thể. Chồng chất giống như núi nhỏ cao lớn, máu đỏ tươi từ kia thi thể bên trong chậm rãi chảy ra. Chảy tới vị trí trung ương một cái trong ao máu, toàn bộ yêu côn giới, 90% nhân tộc ngự linh sư bị giết chóc trống không. Mọi người kinh hoàng trốn hướng trấn yêu thành. Yêu côn giới trừ trùng tộc cùng côn trùng bên ngoài, ngay cả một chút yêu thú đều bị săn giết. Một tòa cao tới ngàn trượng trên ngọn núi, huyết ma đứng ở phía trước. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái hất lên hắc bào thần bí trùng tộc. Phía sau, trùng tộc cao tầng cung kính đứng ở nơi đó. Tiếp tục hướng cái hố nhìn xuống đi. Tại đông đảo trùng tộc chói tai trong tiếng thét chói tai. Vô số thi thể bị ném đến cái này cái hố bên trong. Mấy phút bên trong, liền có mấy trăm cỗ thi thể rơi trên mặt đất. Thi thể bên trong máu tươi phảng phất bị cái gì đồ vật hấp dẫn. Một chút xíu chảy vào kia trong huyết trì. Kít, một tiếng chói tai kéo dài thét lên từ kia trong huyết trì vang lên. Cốt cốt lưu động, huyết trì bốc lên bọt khí. Bỗng nhiên có một cái cự đại suối phun toát ra. Từ bên trong đó lao ra một cái to lớn trùng tộc thân thể. Ông một tiếng, kia trùng tộc hư nhược khí tức dần dần mạnh lên. Tám con cánh chấn động, siêu một chút bay đến trên ngọn núi. Huyết ma, Zoha, Konoru, đã lâu không gặp. Kia từ viễn cổ phục sinh mà đến trùng tộc đột nhiên biến thành một cái hất lên hắc bào nam tử. Hình tượng, nhìn cách đó không xa huyết ma chờ trùng tộc, phát ra một tiếng cảm khái. Đồng thời, yêu thú giới bên trong, cảnh tượng tương tự tại yêu thú giới trong thánh địa phát sinh. Thú tộc viễn cổ thú tộc khôi phục, trực tiếp tiếp nhận thánh địa quyền thống trị, triệu tập tứ đại khu vực đỉnh phong thú tộc cao tầng tiến về yết kiến. Yêu thực giới, hồn linh giới, nguyên tố giới. Thậm chí thần thoại giới, bên trong truyền đến như là thần thoại kinh khủng giống to. Phảng phất là cái nào đó thần thoại sinh vật khôi phục. Lục giới dung chuyển bất an, nhân tộc nhao nhao từ bên trong thoát đi, tiến về trấn giới thành trì tị nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.